Ngạo Thế Đan Thần, chương 932, tính toán. Góc truyện audio.com. Cơ Mỹ Tiên trong cơ thể Bất Tử Điểu huyết mạch hòa trầm tường ngọc long huyết mạch có tương đồng đặc tính, hai người dung hợp lại cùng nhau. Sản sinh kỳ dị hiệu quả. Cơ Mỹ Tiên chỉ là uống xong một bình nhỏ, thương thế liền tốt hơn nửa. Nhưng nàng nhưng vẫn cứ không làm rõ được. Tại sao uống xong trầm tường dòng máu sau khi, sẽ khôi phục đến nhanh như vậy, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn về phía trầm tường. Trầm tường trên cổ tay lấy máu vết thương đã khép lại. Thấy Cơ Mỹ Tiên biểu hiện, trong lòng hắn rất không thoải mái. Hắn vừa nãy tận mắt thấy cái này hận hắn tận xương nữ nhân uống máu của hắn, ngươi đã khôi phục đến gần đủ rồi, đừng lại ghi nhớ ta huyết. Trầm tường nói rằng, kỳ thực hắn cũng muốn thử một chút dung hợp Cơ Mỹ Tiên huyết nhìn có cái gì hiệu quả. Cơ Mỹ Tiên đã sâu sắc cảm giác được vừa nãy dung hợp trầm tường huyết dịch chỗ tốt, loại kia khôi phục thương thế tốc độ. Có thể xưng là thần tốc, nàng nếu như có thể dung hợp trầm tường trong cơ thể dòng máu như thế này, nói không chắc nàng liền thiên hạ vô địch. Huyết mạch của nàng có thể so với Bất Tử Điểu thật là lợi hại. Nếu như là trước đây, nàng nói không chắc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem trầm tường huyết mạch làm tới dung hợp, nhưng hiện tại nàng chỉ là trầm tường nữ nô. Căn bản một có cơ hội, trầm tường một ý nghĩ liền có thể làm cho nàng sống không bằng chết. Nàng căn bản không dám đối trầm tường có ngạt niệm, biết lợi hại dòng máu như thế này lợi hại không? Sẽ nói cho người biết đó là cái gì huyết mạch, đó là Ngọc Long huyết mạch là... Là ta vì tăng cường này tiểu bại hoại thực lực mà trải qua ngàn tân giúp hắn tìm được, chỉ cần ngươi theo ta lăn lộn. Sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Long Tuyết Si một mặt thần khí địa nói rằng, đi sang một bên, ta chiếm được Ngọc Long huyết mạch thật giống hòa ngươi một bao lớn quan hệ đi, trầm tường khinh bỉ nhìn nàng. Đó là ta cái này vô thượng thiên long đại đế mang cho ngươi đến rồi đế hoàng vận thế. Mới để cho ngươi đạt được loại này lợi hại đồ vật. Long Tuyết Di vô cùng tự hào địa nói rằng, thật giống như thật sự như vậy một chuyện. Cơ Mỹ Tiên thở dài thậm thượt, nàng không nghĩ đến trầm tường dĩ nhiên nắm giữ Ngọc Long huyết mạch. Mặc dù là hậu thiên dung hợp, nhưng không thể so nàng trời sinh Bất Tử Điểu huyết mạch kém, nếu như hai người dung hợp nhất định sẽ càng thêm tốt tiểu nữ nô. Nếu như ngươi muốn lấy được Ngọc Long huyết mạch, có một biện pháp rất tốt, chính là hòa này tiểu bại hoại song tu. Rất nhiều Hoàng Long tộc mẫu Long đều muốn thông qua cái biện pháp này đạt được Ngọc Long huyết mạch. Bất quá Ngọc Long bình thường đều không lọt mắt, Long Tuyết Di trương trên mặt xinh đẹp mang theo cười xấu xa. Hừ, Cơ Mỹ Tiên liếc mắt nhìn Tô Mị Giao hòa Bạch U, không khỏi loạn tưởng một chút gì. Ngọc Long truyền thuyết nàng cũng đã từng nghe nói, nếu như có thể đạt được Ngọc Long huyết mạch, xác thực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, chí ít ở thời điểm chiến đấu, bị thương thì có thể nhanh chóng tự mình chữa trị. Này, đây chính là đối hai người các ngươi đều mới có lợi sự tình. Thông qua loại phương thức của ngươi Bất Tử Điểu huyết mạch cũng có thể truyền tới trên người hắn. Bất quá thật giống đến song tu rất nhiều lần mới có thể thực hiện. Đến thời điểm tiểu bại hoại cũng có Bất Tử Điểu huyết mạch, bản đế liền có thể trực tiếp từ trên người hắn thu được mạnh nhất huyết mạch. Hơn nữa ta Bạch Long huyết, ha ha, ta sau đó nhất định có thể trở thành là vô thượng thiên long đại đế. Long Tuyết Di cười duyên trở nên, tiểu sắc long, đừng nằm mơ rồi, trầm tường nắm bắt gương mặt của nàng. Này không phải nằm mơ, đây quả thật là có thể thực hiện, không tin, các ngươi hiện tại là có thể bắt đầu. Long Tuyết Di không chút nào kiêng kỵ phương diện này sự tình. Nàng cảm thấy như vậy cũng tốt như là ăn cơm như thế bình thường. Cơ Mỹ Tiên lạnh lẽo ngọc mặt hơi đỏ lên, Tô Mị Giao hòa Bạch U thật giống sớm thành thói quen cái này thần kinh đại điều tiểu long nữ, chỉ là khẽ thở dài một hơi, được rồi. Hiện tại liền trở về Đan Thành, trước tiên đem Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong ra hoàn mệnh đan lừa gạt đi lại nói. Trầm tường nhìn Cơ Mỹ Tiên nói rằng, sự tình sau khi hoàn thành, ta lại nhìn tình huống có hay không cho ngươi kế tục ở lại Bạch Hải Thánh Cảnh. Tùy tiện đi, ta hiện tại mệnh không khỏi kỳ, ngươi định đoạt, Cơ Mỹ Tiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vô cùng không muốn nghe từ Trầm Tường sắp xếp. Bất quá nàng chỉ có thể nhận, ta đối Bạch Hải Thánh Cảnh không có tình cảm gì, nếu như không phải ta ở bên trong khá là xuất sắc. Sớm đang ở bên trong bị xa lánh chết rồi, ngươi muốn làm sao làm bọn họ liền làm sao làm, Trầm Tường cười nói. Như vậy sao được, ngươi tốt nhất kế tục ở lại Bạch Hải Thánh Cảnh, chờ sau này ngươi cường đại trở nên, Bạch Hải Thánh Cảnh bị ngươi trưởng quản sau khi, cũng là để ta muốn làm gì thì làm, một thác, chỉ cần dám cùng nàng cường trưởng giáo vị trí ra hòa. Toàn bộ giết chết bọn họ cho ngươi tiểu nữ nô trở thành trưởng giáo, Bạch Hải Thánh Cảnh cũng tương đương với bị ngươi trưởng khống. Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường hiện tại liền có ý nghĩ này, Cơ Mỹ Tiên đã là hắn nữ nô, đây là đóng ở cờ lê lên sự tình, mà Cơ Mỹ Tiên cũng không dám làm ra phản bội chủ nhân sự tình. Nàng đã hoàn toàn bị Trầm Tường trưởng khống, Hoa Hương Nguyệt Hòa Đông Phương Hinh Nguyệt tuy rằng đều là hắn nữ nô, nhưng Trầm Tường nhưng không có làm sao khống chế các nàng. Ở chủ tớ khế ước mặt trên cũng không có cái gì ràng buộc. Hoa Cơ Mỹ Tiên tính chất không giống, ta vốn liền có ý nghĩ này, nếu như có ngươi trong bóng tối hiệp trợ lời của ta, ta sau này có thể ở Bạch Hải Thánh Cảnh trải qua càng tốt hơn. Cơ Mỹ Tiên vì để cho sau này mình khá hơn một chút. Nàng chỉ có như thế làm, mà Trầm Tường sức mạnh xác thực rất lớn, nắm giữ phong phú tài nguyên, ta biết ngươi mục đích cuối cùng là vì khôi phục thực lực. Chỉ cần chờ tiểu tử này đến cái kia trình độ, luyện ra loại kia đan tới, ba người chúng ta đều có thể khôi phục ngày xưa đỉnh cao thực lực. Nếu như ngươi hiện tại muốn tu luyện tới ngươi nguyên lai loại thực lực đó, không chỉ cần rất nhiều thời gian, thậm chí còn sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, Tô Mị Giao nói, chúng ta trước tiên sẽ đan thành. Còn lừa gạt Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong ra hoàn mệnh đan sự tình. Chờ ta muốn được lắm sách lược vẹn toàn lại đi tìm ngươi. Trầm Tường nói rằng, vì để cho Cơ Mỹ Tiên sau này có thể trưởng khống Bạch Hải Thánh Cảnh. Hắn không thể để cho Cơ Mỹ Tiên mạo hiểm. Tô Mị Giao, Bạch U Hòa Long Tuyết Di đi vào U Giao trong nhẫn. Trầm Tường mang theo Cơ Mỹ Tiên đi tới mặt trên. Sau đó mở ra không gian chi môn, đi tới đan thành bên ngoài núi rừng chung. Cơ Mỹ Tiên một người quay trở về đan thành, Trầm Tường nhưng là ở đan thành bên ngoài bố trí, muốn thành công lừa gạt những kia hoàn mệnh đan, hắn mình nhất định đến hiện thân mới được, vì lý do an toàn, hắn đến bố trí kỹ càng một ít trận pháp để tránh khỏi tìm tới vây công thời điểm có thể nhanh chóng chạy trốn. Trước tiên làm ra một cái động phủ, sau đó sẽ để tới đem Bạch Hải Thánh Cảnh hoặc là Phong gia người mang tới. Cung cấp manh mối người có thể thu được 50 hạt hoàn mệnh đan. Chỉ cần manh mối là thật sự là có thể lĩnh. Cái này ta đến thử một chút mới được. Trầm Tường quyết định trước tiên dùng phương pháp thứ nhất chính là đem người mang tới cái này động phủ. Nhìn Phong Gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh nói treo giải thưởng có thể tin độ cao bao nhiêu. Vì để cho nhân tin tưởng, Trầm Tường ở cái này trong động phủ bố trí rất nhiều trận pháp. Những này trận pháp đối với hắn mà nói đã là việc nhỏ như con thỏ. Hơn nữa còn đặt hắn tắm rửa một ít quần áo, còn có một chút long lực khí tức, được rồi, trước tiên khanh phong ra, Bạch Hải Thánh Cảnh. Liền phối hợp tiểu nữ nô tới làm, Trầm Tường rời đi động phủ, hắn dự định mấy ngày lại đi, nhân vì cái này động phủ nhìn lại quá mới. Cách chương.